Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 216, người cũng không đáng giá nhắc tới. Đường Huyền Minh vẫn ở nơi đó chậm rãi ăn thịt cá. Đến hiện tại hắn con cá kia còn không có ăn xong. Watanabe Junichi cảm thấy tay có chút lạnh, thậm chí không ức chế được phát run. Hắn dùng tay phải đi bắt tay trái, mới phát hiện hai cánh tay đều đang run, run không còn hình dáng, thậm chí chân của hắn cũng đang run. Chết mất bảy vị thích khách bên trong, có một vị liền ẩn nấp tại bên chân của hắn, trên tay kunai đều đã lấy ra, mà hắn không phát giác gì, chỉ cần cái kia kunai nhẹ nhàng khẽ động, liền có thể mang đi tính mạng của hắn. Còn lại lãng nhân nhóm sắc mặt cũng khó coi, nhưng nhìn thấy vị kia ngồi tại kỳ lân thiếu niên bên cạnh lúc, ánh mắt lại dần dần tràn đầy cuồng nhiệt, theo lấy bọn hắn càng lúc càng thâm nhập Vô Tuyệt Thần Cung phạm vi thế lực. Gặp được cường giả cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đáng sợ, nhưng bọn hắn còn chưa từng có chân chính giảm quân số qua. Nhân vật mạnh mẽ nhất chỉ cần vừa ló đầu, bình thường đều sẽ bị vị kia thần sắc đạm mạc thiếu niên tiện tay bóp chết. Còn dư lại chính là lãng nhân nhóm quen thuộc nhất truy đuổi trò chơi. Truy đuổi một chút không có chút nào chiến tâm nhân vật. Đánh chó mù đường, mỗi một người bọn hắn đều là nhất đẳng hảo thủ. Đường Huyền Minh thì vuốt ve ngực, ngực long mạch mỗi giờ mỗi khắc đều cho hắn truyền đến một loại cảm giác ấm áp. Bàng bạc tinh thuần long mạch một chút xíu rót vào thân thể của hắn. Xem ra động tác của ta không có chút nào sai lầm. Truyền bá Hoa Hạ uy nghiêm, đồng dạng sẽ để cho Hoa Hạ long mạch đối với ta cảm mến. Tán đồng tại ta, Đường Huyền Minh âm thầm gật đầu, nhìn xem những bị kia xếp thành một đống, tiện tay ném ở một bên thích khách thi thể. Trong lòng âm thầm có quyết định. Vô Tuyệt Thần Công tuyệt vô thần, còn có cái kia Đông Doanh Chí Cao Vô Thượng Thiên Hoàng, xem ra đều phải đóng gói một đợt mang đi. Hắn âm thầm suy nghĩ, mà trong khoảng thời gian này Trung Nguyên cũng phát sinh kinh biến. Thiên Hạ Hội phái ra Nhiếp Phong đi hướng Vô Song Thành. Vốn là Hùng Bá Bận Tâm Nê Bồ Tát nửa câu sau phê nói: Cửu Tiêu Long Ngâm Kinh Thiên Biến, Phong Vân Tế Hội nước cạn du. Hắn biết rõ Nhiếp Phong xa xa không phải Vô Song Thành thành chủ đối thủ, xâm nhập chính là một cái chết. Kết quả hết lần này tới lần khác Nhiếp Phong kích hoạt lên Khuynh Thành Luyến, đem Vô Song Thành thành chủ chém giết, một mực cùng Thiên Hạ Hội đứng sóng vai. Vô Song Thành tựa hồ liền muốn nghênh đón tận thế. Thiên Hạ Hội xếp đặt yến hội, Hùng Bá đem nghi ngờ của mình thật sâu chôn giấu ở trong lòng. Hắn cho rằng Nê Bồ Tát nửa câu sau phê nói cuối cùng muốn thực hiện. Nhiếp Phong đã dần dần bắt đầu thoát ly hắn nắm trong tay. Hắn muốn cải biến đây hết thảy, mà Vô Song Thành bên trong một vị vẻ mặt già nua lão giả cũng chậm rãi từ hắn thành thị rời đi. Hắn khuôn mặt gầy gò, thân hoàn toàn vật, trừ một thân đơn giản quần áo, nhìn không đến bất luận cái gì trang trí, nhìn qua giống như là một vị sinh hoạt khốn đốn không chịu nổi, sắp qua đời lão giả. Nhưng trên thực tế đây là toàn bộ trong giang hồ nhân vật đáng sợ nhất. Trừ bỏ đã giả chết lánh đời võ lâm thần thoại vô danh, trên đời này không có bất kỳ người nào có thể cùng vị này dần dần già đi lão giả đại chiến. Đây là bị trong giang hồ tôn xưng làm kiếm thánh nhân vật vô thượng. Bởi vì cùng Vô Danh đại chiến bại về sau, tự hành ẩn cư tại Vô Song Thành. Vô Song Thành thành chủ liền đã từng là hắn đệ tử, mà hiện tại đệ tử của hắn đã chết đi, hắn cần phải làm là báo thù. Đường Huyền Minh một chút xíu tới gần Đông Doanh giải đất trung tâm. Hắn lực lượng cường đại bàng bạc, không chút nào tiến hành che giấu. Tọa hạ Hỏa Kỳ Lân càng bị đã từng giang hồ bách hiểu xanh xương là thứ nhất kinh hoàng, là nhất là hung thú đáng sợ một trong. mà trong tay hắn mang theo chính là thứ hai kinh hoàng. Nhiếp gia truyền thế bảo đao tuyết ẩm cuồng đao, không còn che giấu lực lượng cường đại trần trụi biểu thị công khai lấy hắn tồn tại cảm. Liên tục chém giết 13 sóng sát thủ về sau, Đường Huyền Minh rốt cục đi tới đông doanh trung tâm. Hiện tại Vô Tuyệt Thần Cung, người khác còn không có đi vào Vô Tuyệt Thần Cung, liền thấy một cái thân thể cường tráng, khí thế hùng vĩ nam tử trung niên từ trong đó đi ra. Cảm nhận được nam tử trung niên thể nội bàng bạc mà dư thừa nội lực, cùng loại kia không có thể ngang hàng khí thế, Đường Huyền Minh khẽ gật đầu, xác định đây chính là hắn tại toàn bộ đông doanh bên trên cảm ứng được cường đại nhất nhân vật một. Trong, nhân vật này nghĩ đến chính là Tuyệt Vô Thần. Từ Long Trọng trong cung điện đi ra, Tuyệt Vô Thần nhìn thấy ngồi phía trên kỳ lân Đường Huyền Minh, một nháy mắt con người co vào. Hắn vẫn luôn đang điều tra Trung Nguyên Võ Lâm tình huống, có thể nói đối với Trung Nguyên Võ Lâm rõ như lòng bàn tay. Tùy thời đều chuẩn bị quy mô tiến công Trung Nguyên, thậm chí tại Vô Tuyệt Thần Cung thanh thế lớn nhất thời điểm, Đông Doanh Thiên Hoàng cùng mời hắn cộng đồng quản lý Đông Doanh đều bị hắn cự tuyệt. Tuyệt Vô Thần yêu cầu là tuyệt đối trưởng khống, đồng thời chướng mắt Đông Doanh cái này nho nhỏ thổ địa, muốn xâm nhập Trung Nguyên, trở thành Trung Nguyên đại địa chi chủ. Nguyên lai là Kỳ Lân Thần hàng lâm, chưa thể viễn nghênh, mong rằng Kỳ Lân Thần thứ tội. Chẳng biết Kỳ Lân Thần tới đây có mục đích gì? Kỳ Lân Thần, Đường Huyền Minh nghi ngờ nghiêng đầu một chút, bên người chi kỷ tiểu đệ Watanabe Junichi lập tức giải thích nói. Đây là Đông Doanh đối với đại nhân xưng hô, bởi vì đại nhân một mực cưỡi trên người Kỳ Lân, có thể hàng phục Kỳ Lân hung thú như vậy, tự nhiên mà vậy coi là Kỳ Lân Thần. Đường Huyền Minh gật gật đầu, tính là hiểu rõ. Nhìn xem Vô Tuyệt Thần Cung trước mặt ý cười dịu dàng Tuyệt Vô Thần, có chút sợ hãi thán phục tại người này lòng dạ. Hắn đã đem Vô Tuyệt Thần Cung phái đi người giết Thất Linh Bát Lạc, mục đích vô cùng sống động. Tuyệt Vô Thần y nguyên có thể ở đây cùng hắn chuyện trò vui vẻ, không thể không nói, đây là một cái kiêu hùng. Một người như vậy vật trong mắt chỉ có lợi ích, không có đúng sai. Tất cả mất đi Vô Tuyệt Thần Cung nhân vật, đối với hắn mà nói, đều không có ý nghĩa gì. Ta tới đây là vì ngươi, vì Vô Tuyệt Thần Cung. Nha, Tuyệt Vô Thần vừa đúng lúc lộ ra một chút nghi hoặc. Thái độ không kiêu ngạo, không tự ti, Vô Tuyệt Thần Cung thế lực cũng có thể nhập Kỳ Lân Thần mắt sao? Lấy Kỳ Lân Thần thực lực, đủ để tại Trung Nguyên xưng vương. Hiện tại cái gọi là hùng bá căn bản không phải Kỳ Lân Thần đối thủ đi. Cần gì phải đi xa Đông Doanh? Tuyệt Vô Thần đối với Trung Nguyên Võ Lâm sự vụ lớn nhỏ vô cùng quen thuộc, lại có thể rõ ràng điểm ra tên hùng bá, còn có thiên hạ hội thế lực. Có thể nghĩ, hắn tâm sớm đã không tại Đông Doanh. Xem ra người đối với Trung Nguyên Võ Lâm rất quen thuộc. Đường Huyền Minh giống như cười mà không phải cười, cái này khiến Tuyệt Vô Thần có chút sờ không tới đầu não. Không biết Đường Huyền Minh đối với Trung Nguyên Võ Lâm giác quan, cũng không biết Đường Huyền Minh là như thế nào đối đãi thiên hạ hội. Hắn dứt khoát đi thẳng vào vấn đề mà nói, lấy các hạ thực đủ sức để tại Đông Doanh xưng hoàng. Chỉ cần các hạ nguyện ý, Vô Tuyệt Thần Cung nguyện ý quét dọn giường chiếu mà đối đãi. Thậm chí nguyện ý tại các hạ dẫn dắt hạ, quy mô đánh vào Trung Nguyên, trở thành Trung Nguyên vô miện chi hoàng, hùng bá cùng thiên hạ hội chi lưu, chẳng qua là giả áo túi cơm, căn bản không đủ nhắc lên, bọn họ đích xác không đáng giá nhắc tới. Đường Huyền Minh có chút ngậm thủ, dạng này tư thái để Tuyệt Vô Thần trong lòng nhất hỉ, cho rằng đã nắm được Đường Huyền Minh mạch lạc. Chính muốn nói tiếp, liền nghe được người thiếu niên kia đạm mạc mà nói, nhưng người cũng không đáng giá nhắc tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?